Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, ta vừa lúc cũng nhận biết một cái mập mạp chết bầm. Nhiếp hồn đại pháp cách chơi có rất nhiều, mà đối đầu của mình thả, thế nhưng là từ đầu đến đuôi sáng tạo cái mới. Lâm Phi Phàm cũng không muốn giết Vu Lâm, hắn 10 phần mong đợi Vu Lâm ý thức kỹ thuật, cho nên hắn nhất định phải bảo đảm một sự kiện. Cái kia chính là Vu Lâm sẽ không theo đầu của mình bên trong chạy trốn. Trong đầu có thể chất chứa ý thức, trong linh hồn cũng tương tự có thể. Vu Lâm dùng linh hồn phương thức tiến vào Lâm Phi Phàm đầu. Hắn lớn nhất sai lầm liền là đối ý thức của mình năng lực quá mức tự tin. Có lẽ hắn là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện tay súng. Hắn coi là xông vào Lâm Phi Phàm trong đầu là có thể tùy ý ăn cướp một phen. Kết quả Lâm Phi Phàm ý thức lại là một cỗ xe tăng. Dĩ nhiên, chiếc này xe tăng Lâm Phi Phàm còn sẽ không mở. Bất quá cũng không sao. Bởi vì rất nhanh, Vu Lâm liền sẽ đưa lên chính xác kỹ thuật phương thức. Đừng tưởng rằng ngươi thắng. Vu Lâm đột nhiên hét lớn một tiếng. Ý thức hắn né qua Lâm Phi Phàm ý thức. Vậy mà trực tiếp tác dụng tại Lâm Phi Phàm trên đầu não. Cái gì? Lâm Phi Phàm kinh hãi. Vội vàng cố gắng ngăn cản hắn. Nhưng nếu như dùng đơn thuần ý thức va chạm, Lâm Phi Phàm chiếc này xe tăng đủ để tùy tiện nghiền ép Vu Lâm cái này tay súng. Nhưng bây giờ tay súng quyết định chơi kỹ xảo. Xe tăng mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng quá mức cồng kềnh. Mà Lâm Phi Phàm tự nhiên không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ở chỗ Lâm điều khiển phía dưới. Đầu óc của hắn phát sinh biến dị. Vậy mà cố gắng chủ động tiếp nhận Vu Lâm linh hồn. Người đây là bức ta đánh nát đầu của ta. Lâm Phi Phàm nói. Người dám sao? Vu Lâm cười. Người đối với chúng ta cái thế giới này. Biết nhiều ít. Lâm Phi Phàm cười hỏi. Nhiều đến đầy đủ chiếm cứ đầu của ngươi. Vu Lâm nói. Nghe. Ta vô ý cùng ngươi lưỡng bại câu thương. Ngươi bây giờ dừng lại. Chúng ta hết thảy dễ thương lượng. Lâm Phi Phàm có chút khẩn trương. Không, không có thương lượng. Ha ha ha, người này trống rỗng đại não. Thuộc về ta. Vu Lâm trong nháy mắt liền chiếm cứ cái này đầu não. Hắn đã trở thành thực tế khống chế người. Hắn tùy tiện liền gạt bỏ Lâm Phi Phàm ý thức. Nhưng mà, khi hắn cố gắng điều khiển thân thể thời điểm, hắn lại phát hiện, chính mình căn bản không thể động đậy. Như thế hẳn là được rồi a. Lâm Phi Phàm cười nói. Đúng vậy, như thế là có thể. La Cách nói. Lúc này, tại La Cách trong tay mang theo một cái pha lê chế thành vật chứa. Bên trong lơ lửng một cái tiết trắng não. Bất quá đó cũng không phải người não, mà là từ phòng bếp lấy được não heo. Mà tại Lâm Phi Phàm bên người, Phi Phi một mặt xem đồ đần dáng vẻ nhìn xem Lâm Phi Phàm. Đối với này loại dựa vào thần kinh não chuyển động kẻ địch, trực tiếp diệt liền tốt, lãng phí nhiều thời gian như vậy có ý nghĩa gì? Lâm Phi Phàm cười nói, đây không phải La Cách nói à, tận lực chớ chết người. Lâm Phi Phàm nhìn xem phương xa còn đang cử hành mở doanh nghi thức, cười nói, đúng vậy, cho tới bây giờ, mở doanh nghi thức còn không có kết thúc, mà vừa mới phát sinh những chuyện kia đâu. Cái kia hết thảy, bất quá là ảo giác. Một cái thiết kế tỉ mỉ ảo giác. Còn nhớ rõ cái kia một mực giám thị lấy Miêu Tiểu Lệ ánh mắt sao? Vậy liền Tiểu Uông ánh mắt, vĩnh hằng chi chó săn. Năng lực của nó là có thể căn cứ đặc biệt manh mối tìm kiếm được đặc biệt người. Mà lại vô luận người này tại vũ trụ phương nào, nó đều có thể truy tung đến. Làm La Cách cùng Tiểu Uông đi vào cái vũ trụ này về sau. Bọn hắn vẫn tại truy tung trí tuệ não. Căn cứ quy luật chung, trí tuệ não bình thường chọn cái thế giới này người mạnh nhất hoặc là thông minh nhất người tiến. Hành tập kích, hấp thu kiến thức của bọn hắn. Cho nên, Tiểu Uông cũng đồng thời nhìn chằm chằm trên cái thế giới này trên lý luận người mạnh nhất. Miêu Tiểu Lệ, làm Lâm Phi Phàm lên thuyền về sau. Tiểu Uông cũng thu hồi đối Miêu Tiểu Lệ ánh mắt. Ngược lại đối trí tuệ não toàn trình giám sát, làm trí tuệ não còn không có lên thuyền trước đó. là cách trước tiên đã tìm được Lâm Phi Phàm. Trí tuệ não, sự tình nói cho hắn. Sau đó bọn hắn định một cái kế hoạch to gan. Bọn hắn muốn thông qua ảo giác lừa qua trí tuệ não. Bọn hắn phải nghĩ biện pháp đem trí tuệ não ý thức cùng tế bào não tách rời. Cái này trong ảo giác bao hàm chân thực đại bộ phận nội dung, cùng với một phần nhỏ ảo giác, mà cái này ảo giác bí mật người thi hành, đúng là Phi Phi. Làm Lâm Phi Phàm nghe La Cách giảng giải hoàn chỉnh sự kiện về sau, hắn lập tức liền tìm tới Phi Phi. Phi Phi có khả năng che giấu tự thân ý thức, tiến vào thuần túy trình tự hình thức. Tại loại mô thức này phía dưới, nàng cơ hồ cùng bình lúc không có gì khác nhau, nhưng lại có thể miễn dịch bất luận cái gì trình độ tinh thần pháp thuật. Sớm tại trí tuệ não đến chiếc thuyền này trước đó, nơi này cũng sớm đã bị Phi Phi tinh thần lá chắn hoàn toàn bao phủ. Làm một chiếc phi thuyền, Phi Phi trời sinh cũng không có đủ thi pháp năng lực. Bất quá gần nhất điện kích phát pháp thuật kỹ thuật đã xu hướng thành thục. Phi Phi liền dựa vào tự thân xuất sắc khả năng tính toán, trực tiếp thông qua điện tính toán phương thức tới thả ra tinh thần pháp thuật. Này đạo tinh thần pháp thuật nhà cung cấp đến từ Tô Tiểu Mỹ. Nó hành tung ẩn nấp, mà lại có hiệu quả cũng không nhanh. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Phi Phàm đoán chắc làm trí tuệ não xuất hiện về sau, tất cả lực chú ý đều đưa tập trung ở hắn cùng La Cách thân bên trên. Tại tăng thêm chỉnh con thuyền đều là tu sĩ hoặc là yêu tộc, cái này tinh thần pháp thuật cũng không đáng chú ý. Trí tuệ não nhất định không sẽ phát hiện. Tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là Lâm Phi Phàm thi triển cửu thiên luân hồi kinh nhìn rõ tiên cơ. Quả nhiên, làm trí tuệ não vừa tiến vào nơi này, liền lập tức nhận lấy tinh thần bức tường ngăn cản ảnh hưởng. Kỳ thật, làm kiệt sĩ cùng hắn cái kia giả mạo phụ huynh cùng nhau xuất hiện về sau, hai bên thế nào đều không đi. Hết thảy đều tại phát sinh trước mắt. Nhưng lúc này, vô luận là trí tuệ não, vẫn là Lâm Phi Phàm, hoặc là La Cách vẫn là Tiểu Uông, bọn hắn đều đã không biết mình đang đứng ở thôi miên bên trong. Người trên thuyền một cái cũng chưa chết. Toàn bộ quá trình chiến đấu kỳ thật liền kéo dài nửa giờ. Nhưng mà Lâm Phi Phàm lại xuất mồ hôi lạnh cả người. Không được, tu vi của ta nhanh không có. Vì hoàn mỹ thắng lợi, Lâm Phi Phàm thậm chí một mực mở ra cửu thiên luân hồi kinh. Tương lai hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Bất quá, hậu quả cũng là hết sức nghiêm trọng. Không lâu sau đó, sẽ mất đi hết thảy tu vi. La Cách vươn tay ra, cùng Lâm Phi Phàm giữ tại cùng một chỗ. Như vậy, viên này đầu óc heo, chúng ta liền mang về. Đến mức cái viên kia trí tuệ não bản thể, dựa theo ước định, chúng ta cho ngươi ở lại đây. Kỳ thật dựa theo quy củ của chúng ta, loại nguy hiểm này đồ vật là không thể lưu cho người khác. Bất quá các ngươi đây là cao năng lượng vũ trụ, so với cái này trí tuệ não tới nói, các ngươi xa so với bọn hắn nguy hiểm hơn nhiều. Lâm Phi Phàm nói, quay lại nếu như các ngươi nơi đó có cái gì không giải quyết được vấn đề, các ngươi có khả năng trực tiếp tới tìm ta. Chúng ta nơi này có một nhóm lớn người nhàn rỗi, tùy thời đều có thể đi hỗ trợ. La Cách cười ha ha, cái nguyên tắc này bên trên là không được. Kỳ thật chúng ta hội ngân sách không ít người đều xưng là tuyệt vọng hội ngân sách. Bởi vì càng là thăm dò, thì càng phát hiện trên cái thế giới này cất giấu quá nhiều nhân loại căn bản là không có cách khống chế bí mật. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, chúng ta chắc chắn sẽ không tạm biệt. Ha ha, Bình Bình nước mắt rưng rưng nói, thật không nỡ các ngươi đi, thật vất vả có cá biệt vũ trụ việc vui. Tiểu Uông cảm giác mình lạnh lông đều dựng lên, nhẹ nói, vừa mới còn uy hiếp ta không cho ta lại đến đây. Bình Bình đột nhiên hai tay vỗ, đúng rồi, ta vừa lúc nhận biết một cái viết mập mạp chết bầm, mặc dù hắn không có ngươi béo, ta xin nhờ hắn nắm chuyện xưa của các ngươi đều viết cho ta tốt. Liền vui vẻ như vậy quyết định. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.